Thiên Vương 2, chương 67, gocchuyenaudio.com. Edit, Mimi, Beta, Mimi, Hẩm Ngọc Lưu ngẩng cái đầu đang cúi gằm vào điện thoại lên nhìn Tề Triệu. Tề Triệu khó hiểu nhướn mày. Hẩm Ngọc Lưu nói, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Tề Triệu nói, ừ, Hẩm Ngọc Lưu vuốt cằm, lẩm bẩm, không lý nào kẻ ngu xuẩn như Tư Đồ Sinh có thể sống sót. Mà chúng ta lại không? Tề Triệu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý, mà hiện tại. Vấn đề không ổn chính là, từ khi Tư Đồ Sinh đáp ứng sẽ cưới Hoa Độc Hậu. Hoa Đắc Thiên liền bắt đầu gấp rút chuẩn bị hôn lễ. Gần như chỉ một ngày đã lo liệu xong mọi thứ rồi. Tư Đồ Sinh không ngừng soi mói công tác chuẩn bị của đối phương. Khi thì nói muốn mời bạn bè thân nhân tham gia tiệc cưới. Lúc lại đòi có lễ phục thiết kế riêng, ngay tại thời khắc Hoa Đắc Thiên cạn kiệt kiên nhẫn, mưu đồ uy hiếp cậu cử hành hôn lễ thì Hoa Độc Hậu bất ngờ ngã xuống. Lúc ấy, linh hồn bé nhỏ của Hoa Đắc Thiên liền bay mất một nửa. Liên tục túc trực bên người em gái không rời, Tư Đồ Sinh rốt cục được biết, ngôi biệt thự hai tầng bình thường này, phía dưới thế nhưng ẩn giấu một cái cung điện ba tầng rộng tới cả vạn mét vuông. Hoa Độc Hậu ngâm mình trong một cái hòm trong suốt chứa đựng một thứ nước màu lam xanh biếc. Hoa Đắc Thiên đi lại xung quanh, miễn cưỡng mỉm cười, hiện tại, Hoa Độc Hậu đã gầy đến không thể nhìn ra hình hài. Quần áo dán sát trên người cô, nhưng cũng không thấy được bất cứ đường cong nào cả. Tư Đồ Sinh vẫn biết cô gầy, nhưng lại không hay, bên dưới lớp quần áo ấy. Thân hình người con gái này đã tóp teo đến tim chẳng còn cơ thịt. Hoa Độc Hậu nhìn thấy Tư Đồ Sinh, ánh mắt có chút long lanh. Anh tới thăm tôi sao? Tư Đồ Sinh định vuốt ve bề mặt cái hòm, nhưng lại sợ quá ư đường đột. Cô thoạt nhìn rất giống mỹ nhân ngư. Hoa Độc Hậu cười cười. Trong trí tưởng tượng của nhân loại có hai sinh vật rất xinh đẹp. Đó là thiên sứ và mỹ nhân ngư. Tôi sắp biến thành thiên sứ rồi. Dầm một tiếng, tay vịn ghế dựa bị Hoa Đắc Thiên hung hăng bẻ xuống. Gã hít sâu một hơi, nhanh chóng rời đi, Hoa Độc Hậu rũ mắt, tôi và anh trai lớn lên bên nhau từ nhỏ, bởi vì thân thể của tôi quá yếu, nên thường xuyên bị người khi dễ, chỉ có anh ấy vẫn luôn ở bên tôi bảo vệ cho tôi. Thời gian trôi qua, cuối cùng bên cạnh anh ấy chỉ còn lại một mình tôi. Sau khi tôi đi rồi, anh ấy sẽ rất cô đơn. Tôi xin anh, đừng rời ra anh ấy. Tư Đồ Sinh rốt cuộc đặt tay lên trên cái hòm. Xúc cảm lạnh như băng khiến cho cậu thoáng run rẩy. Lại nghe Hoa Độc Hậu nói. Từ sau khi anh cứu tôi, anh trai tôi cũng rất chú ý đến anh. Anh ấy một mực ép anh cưới tôi. Chính là hy vọng có nhiều người đối tốt với tôi hơn thôi. Anh đừng trách anh ấy. Chúng tôi tâm ý tương thông. Tôi biết anh ấy chẳng những không ghét anh, mà trái lại còn rất thích. Tư Đồ Sinh cười khổ, hoàn cảnh chúng ta gặp nhau cũng không phải quá mức hoàn hảo. Hoa Độc Hậu, chúng ta hẳn là nên coi trọng kết quả hơn. Nói đoạn, cô có chút mệt mỏi khép mắt. Tư Đồ Sinh thắc mắc, cô bị bệnh gì? Đây không phải lần đầu tiên cậu hỏi vấn đề này. Hoa Độc Hậu vẫn chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói. Chiếc hòm kính trong suốt to đùng. Thứ nước màu lam thần bí cùng với nhiệt độ thấp đến mức dị thường. Tất cả đều thể hiện người con gái này mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ hiếm thấy trên đời. Vô pháp dùng phương thức trị liệu bình thường, chính là Tư Đồ Sinh nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Hoa Độc Hậu lại nói chuyện với cậu một lát, Tư Đồ Sinh thấy tinh thần của cô không tốt, vì thế nhanh chóng cáo từ. Ngay lúc ấy, cậu thật sự không ngờ. Lần này lại là lần gặp mặt sau cuối, ngày Hoa Độc Hậu qua đời, trùng hợp là một ngày trời mưa, Tư Đồ Sinh cầm chai Sprite lặng lẽ đứng trong phòng khách nhìn bầu trời trắng xóa. Hoa Đắc Thiên mang theo một thân tuyệt vọng cùng đau đớn đi lên khỏi tầng hầm. Sau đó vọt thẳng vào bão tố, biến mất một ngày một đêm, khi gã trở về, khí tức đau thương và u oán trên người đã tiêu tan không ít. Bắt đầu chuyên tâm tổ chức tang sự cho em gái mình. Tư Đồ Sinh nhìn Hoa Độc Hậu nằm trong chiếc quan tài bằng thứ kim loại màu tím chẳng biết tên. lại tận mắt chứng kiến nắp khoan từ từ khép lại, mang theo gương mặt thiếu nữ bạc mệnh nọ biến mất trong tầm nhìn. Hoa Đáp Thiên tự mình lái xe đưa di thể Hoa Độc Hậu đi hạ táng. Không dẫn theo bất cứ người nào, ngoại trừ gã ra không một ai biết Hoa Độc Hậu được đưa đến nơi đâu. Khi gã xong việc trở về, đã là sáng sớm của 3 ngày sau. Tư Đồ Sinh tính toán thời gian, hiện tại cách thời hạn ước định chỉ vẻn vẹn hơn 2 ngày. Hơn 2 ngày, 60 tiếng, 3.600 phút, 21.600.000 giây. Nếu đổi đơn vị tính thành giây, tựa hồ rất nhiều. Song khi con người ta mở mắt chừng chừng nhìn từng giây thoáng cái trôi qua mà không cách nào níu kéo, mới biết cái con số khổng lồ này bé nhỏ mức nào. Có điều, sau khi trở về, thái độ của Hoa Đắc Thiên đối với Tư Đồ Sinh trái lại có chuyển biến rất lớn. Tất nhiên không phải từ mặt than biến thành nói lắm, mà là trở nên rất đỗi bám người. Chỉ cần Tư Đồ Sinh không ở trong tầm mắt, gã liền đứng ngồi không yên, nhất định phải tìm được người về, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, kể cả buổi tối cũng không ngoại lệ. Ban đêm, khi Tư Đồ Sinh về phòng, gã liền theo ở phía sau. Tư Đồ Sinh tắm rửa, gã sẽ chờ ở bên ngoài. Tư Đồ Sinh lên giường đi ngủ, gã liền nằm xuống ngay bên cạnh. Thái độ cùng hành vi quỷ dị đến mức trẻ sinh đôi cũng phải chào thua. Tư Đồ Sinh cho rằng, người này bởi vì đau lòng sau khi mất đi thân nhân, cho nên mới muốn tìm một nơi trốn khác để ký thác tình cảm. Không phải không biết cảm thông, nhưng cậu hiểu rõ, nếu hiện tại cảm thông với Hoa Đắc Thiên, về sau sẽ phải cảm thương gấp bội cho bản thân mình. Căn cứ vào sự cố chấp của người này, chỉ vì muốn cậu trở thành em rể mà đã có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu đối phương thực coi cậu thành thế thân của Hoa Độc Hậu, chỉ sợ ngay cả cơ hội hít thở tự do, cậu cũng sẽ bị tước đi. Thừa dịp Hoa Đắc Thiên ngủ say, Tư Đồ Sinh lén lút nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay gã. Khối cầu nho nhỏ bên hông chiếc nhẫn hiện tại lõm vào. Tư Đồ Sinh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu liền phát hiện Hoa Đắc Thiên đang cúi xuống nhìn mình. Lập tức lộ ra biểu tình hoài niệm, Độc Hậu cũng có một cái. Hoa Đắc Thiên không nói gì. Khi Tư Đồ Sinh nhắm mắt lại định ngủ tiếp, mới nghe thấy thanh âm lạnh lùng của gã. Tôi thích những kẻ biết nghe lời. Tư Đồ Sinh mở to hai mắt, Hoa Đắc Thiên tiếp tục lên tiếng. Giống như cha mẹ cậu vậy, ông nội cậu rất không biết nghe lời, cho nên tôi khiến lão ta vĩnh viễn ngậm miệng. Trong bóng đêm, Tư Đồ Sinh lặng lẽ nhìn trần nhà một hồi lâu, sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Tư Đồ Sinh báo tin tức của chiếc nhẫn cho Thẩm Ngọc Lưu. Thẩm Ngọc Lưu bảo cậu an tâm đừng nóng vội, chờ đợi thời cơ thích hợp để đoạt nhẫn. Tư Đồ Sinh mơ hồ cảm thấy tác dụng của chiếc nhẫn này không đơn giản như những gì Thẩm Ngọc Lưu đã nói. Xong đến nước này rồi, cậu thật sự không còn cách khác, tình trạng của Hoa Đắc Thiên dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Có đôi khi ánh mắt gã nhìn cậu, rõ ràng mang theo địch ý cùng thù hận. Có đôi khi, lại rất bình thường, nửa ngày nữa trôi qua, Thẩm Ngọc Lưu gửi tin nhắn tới, xác nhận 7 giờ tối mai sẽ hành động. Tư Đồ Sinh do dự một hồi, sau cùng vẫn nói với anh Hạo Hanh. Anh Hạo Hanh hồi đáp bằng một ký hiệu OK. Một tối nào đó, khi cậu trở về phòng, phát hiện bên trong có thêm một cái giường. Hiển nhiên, Hoa Đắc Thiên không phải tá túc tạm thời, mà định ở lại lâu dài. Tư Đồ Sinh nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi, về sau anh có dự định gì không? Hoa Đắc Thiên kỳ quái hỏi ngược lại. Dự định, Tư Đồ Sinh đáp lời. Cuối cùng thì tôi cũng phải về thành phố A, Hoa Đắc Thiên. Bởi vì anh Hạo Hanh ở đó. Trong lòng Tư Đồ Sinh âm thầm căng thẳng. Hoa Đắc Thiên lạnh nhạt nói. Cậu ở lại đi, không phải một lời thỉnh cầu. Cứ như thể gã vừa nói thế, tương lai cùng vận mệnh của cậu liền bị định đoạt rồi. Thời điểm đêm tối tắt đèn đi ngủ, Tư Đồ Sinh cầu thần bái Phật, hy vọng hành động ngày mai sẽ thập phần thuận lợi. Hoa Đắc Thiên thoạt nhìn rất bình thường, chính là Tư Đồ Sinh đã ngửi được khí tức của một tên biến thái giết người hàng loạt trên thân thể gã. Quả thực mỗi giây mỗi phút đều có thể bị người này dọa cho tiểu ra quần. kho kho kho kho, trong bóng đêm, Tư Đồ Sinh phát ra mấy tiếng ngáy nho nhỏ, ánh trăng chiếu vào bên giường của cậu, cũng chiếu sáng một đôi mắt ngập đầy lửa giận của ai kia. Hiện tại cách thời điểm hành động chỉ vẻn vẹn mười mấy tiếng đồng hồ. Sau khi thức giấc, Tư Đồ Sinh không ngủ được nữa. Đã rất lâu, cậu không bị mất ngủ trước khi hành động. Có lẽ vì nhiệm vụ lần này liên quan trực tiếp tới tương lai của mình. Mà cũng có thể là bởi đối tượng quá cường đại và thần bí. Tư Đồ Sinh xách theo bình nước, chạy vào trong sân tưới cây. Hai ngày trước trời vẫn liên tục mưa, hoa cỏ đã uống không ít nước. Hiện tại lại bị cậu tưới thêm một lượt, nhất thời ngập úng cả da. Tưới tắm một lát, Tư Đồ Sinh lại đi bộ ra ngoài cửa. Lần này, hoa đắc thiên thế nhưng không theo cùng. Tư Đồ Sinh mừng rỡ, đi dọc theo con đường nhỏ, tới tận giữa trưa mới trở về ăn cơm. Hoa đắc thiên ngồi bên bàn ăn, sắc mặt có chút khó coi, song vẫn không nói một lời nào. Buổi chiều, hai người an vị trên ghế salon đọc sách, hoa đắc thiên đọc sách. Tư Đồ Sinh thì cầm sách mà ngủ gà ngủ gật. Một buổi chiều trôi qua, giờ ăn cơm lại tới. Theo thời gian nhích dần tới mốc 7 giờ, tâm tư Tư Đồ Sinh cũng dần dần chấn định. Cậu đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như đang thưởng thức phong cảnh xung quanh. Sắp 7 giờ rồi, Hoa Đắc Thiên đột nhiên bật ra một câu như thế. Tư Đồ Sinh nhạy cảm mà quay đầu lại nhìn gã ta. Chỉ còn 8 phút nữa thôi. Hoa Đắc Thiên chuẩn xác báo giờ. Tư Đồ Sinh cảm giác không đúng lắm, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh mà hỏi han. 7 giờ anh có việc sao? Hoa Đắc Thiên nói, không phải bạn của cậu muốn tới à? Tuy rằng không biết làm sao gã biết được, nhưng rất hiển nhiên, người nọ đã nắm được hành động lần này của cậu. Tư Đồ Sinh nhất thời dựng thẳng tóc gáy. Hoa Đắc Thiên tiếp tục nói, tuy rằng không biết các cậu liên lạc với bọn chúng bằng cách nào, nhưng các cậu chỉ có một tiếng. Sau một tiếng đồng hồ này, người có thể đối phó với tôi sẽ rời đi. Thì ra là như vậy. Chính là, vì sao nhất định phải gỡ cái nhẫn trên tay gã xuống chứ? Tư Đồ Sinh tỉnh bơ lấy điện thoại ra gọi. Song hoàn toàn không có tín hiệu. Hoa Đắc Thiên nói, trong nhà tôi có trang bị hệ thống sao chép tín hiệu. Bất kể là tin nhắn hay cuộc gọi, đều có thể tóm gọn. Hiện tại, tôi đang bật thiết bị làm nhiễu sóng. Điện thoại không gọi được đâu. Cách chương.